Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2161. Vậy được, Thái Thái mới vừa tình. Ăn một chút mì trước đi. Lát nữa thử đút cho Tiểu Điềm Điềm chút sữa. Bà vú chuyên nghiệp nói. Lúc này Hạ Tịch Quán mở ly giữ ấm ra. Linh Linh, cậu vừa mới sinh con. Ăn chút mì đường đỏ trước đi. Diệp Linh nhận đũa. Quán quán, để tớ tự ăn. Linh Linh, hay là tớ đút cậu nhát từ giờ trở đi, cậu đã ở cử rồi. Một tháng này tự cậu phải chú ý, phụ nữ ở cử phải thật cẩn thận. Không chú ý một chút sẽ mắc mấy bệnh hậu sản đó. Tớ biết rồi. Diệp Linh gật đầu. Hạ Tịch Quán gắp mì đưa tới bên môi Diệp Linh. Diệp Linh không ăn. Cô nghiêng mặt nhìn về phía Cố Dạ Cần. Từ cô lúc tỉnh lại, bóng người cao lớn ấy vẫn đứng ở đó. Cố Dạ Cần đã cởi áo khoác ngoài. Lộ ra chiếc áo xám lạnh bên trong. Quần tây dài đen. Lúc này anh một tay đút trong túi quần. Dáng người anh tuấn cao ngất. Cố Dạ Cần thấy cô nhìn. Trái tim đã phải chịu vắng vẻ trong nháy mắt sống lại. Ánh mắt anh rực sáng nhìn lại cô. Trong con ngươi thâm thúy nước sơn ấy đều là cái bóng của cô. Có đôi khi, có mấy lời, căn bản không cần phải nói ra. Một ánh mắt cũng đã đủ. Diệp Linh rời đi ánh mắt. Há miệng nhỏ căn một chút mì. Cúi đầu ăn. Hạ Tịch Quán nhất thời cảm giác mình đã thành bóng đèn. Cô hình như có chút. Không hiểu chuyện rồi. Khụ, Linh Linh, tớ còn phải làm việc. Cô Tổng, anh tới đút Linh Linh đi. Chờ tôi bận xong về sẽ hầm canh cho Linh Linh. Diệp Linh nhanh chóng đưa ngón tay ra kéo góc áo Hạ Tịch Quán. Dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hạ Tịch Quán lúc này che miệng cười trộm. Linh Linh, cậu làm sao vậy? Sao tớ lại cảm giác sinh con xong cậu lại thẹn thùng hơn rồi? Trước kia Diệp Linh là đóa hồng đỏ có gai. Hiện tại Diệp Linh sinh con gái xong biến hóa rất lớn. Cô trở nên mềm mại. Mềm như nước. Diệp Linh quẫn bách nói không ra lời. Bác sĩ Hại, cô Dạ Cân nhấc chân tiên lên. Tiếp nhận ly giữ ấm trong tay Hạ Tịch Quán. Cô đi làm việc đi. Anh không vui nhìn Hạ Tịch Quán. Ý kia là bớt nói đi. Mau mau ra ngoài. Yes sir, Hạ Tịch Quán bằng tốc độ nhanh nhất biến mất. Cố Dạ Cần ngồi ở trên giường. Nhìn về phía Diệp Linh. Mái tóc đen được búi lên đã xốc xếch tán lạc xuống. Có vài sợi rơi vào cần cổ trắng duyên dáng. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng noãn lộ ra vài phần tái nhợt. Chắc có lẽ do vừa mới sinh nên đã hao tổn khí lực. Cả người cô hiện lên vài nét đẹp nhỏ bé và yêu ớt. Mà vẻ mềm yêu của phụ nữ khi ở cử là thứ khiến người đàn ông trìu mến nhất. Cố Dạ Cần toàn thân như nhũ ra. Nhấc đũa đút cô một miếng mì. Diệp Linh há miệng ra ăn. Ăn ngon không? Anh dịu dàng hỏi. Diệp Linh ngước mắt nhìn anh. Trong tròng mắt thắm lấy ánh nước. Vài phần uất ức lắc đầu. Không ăn được. Đường đỏ có mùi vị là lạ. Cố Dạ Cần đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Cưng chiều nói. Ngoan. Trước nhịn một chút. Đợi hết ở cử sẽ mua kem cho em. Cách chương.